Bé con của Tổng Giám đốc Phúc Hắc, chương 33, góc chuyện audio.com. Tại một căn nhà hoang vắng trên một mảnh đất đầy cây cối, không gian khắp nơi quỷ mị rợn người, chiếc cột trong góc căn nhà có một cô giá mặc một chiếc váy mày nâu rách nát dài tới đầu gối chân, đầu tóc cô ta bù xù không nhìn ra được rõ ràng khuôn mặt, cả người cô ta đầy dẫy vết thương chi chít trên người, bộ dạng cực kỳ nhếch nhác. Cả căn nhà hoang chỉ có duy nhất một mình cô ta bị cột trên đó, còn ra không còn ai khác. Một lát sau, một người đàn ông trung niên khuôn mặt trăng chít đầu vết sẹo hung tợn bước vào, trên người hắn ăn mặc không khác nào một du côn chính hiệu, trên tay hắn ta cầm một hộp cơm nhỏ tiến lại gần cô gái đang bị cột. Mà cô gái kia hình như đang bị hôn mê gì đó cho nên không động đậy, cả căn phòng im lặng đến quỷ dị. Bỗng nhiên người đàn ông kia cầm ca nước gần đó xối vào mặt cô gái một cái. Cả người cô gái kia run run lên, sau đó mới nặng nhọc ngẩng mặt lên, bây giờ mới phát hiện người này lại không ai khác là Diệu Ngọc mới gặp Vivi mấy ngày trước. Khuôn mặt cô ta trắng bệch không còn một chút huyết sắc nào, đôi mắt chứa đầy bi thương cùng với đau đớn. Diệu Ngọc thấy người đàn ông trước mặt mình cũng không hề có lên tiếng, chỉ cười đầy tự giễu nhắm mắt lại tiếp tục im lặng. Mi người đàn ông nhíu lại hình như rất khó chịu với hành động của cô, hắn ta rút bên hông ra một sợi roi ra quất lên người Diệu Ngọc. Chát, tiếng roi vụt lên người, kế tiếp đó trên người Diệu Ngọc lại thêm một vết thương, từ vết thương bị đánh rớm máu ra trông thật chói mắt khiến người khác sợ hãi. Người đàn bà chó chết dám không để ý tới ông sao? Người đàn ông gầm lên, hai mắt trợn lên hung ác, càng thêm mạnh tay đánh lên người Diệu Ngọc. Khốn khiếp, mãi mà Diệu Ngọc vẫn không hề phản ứng, người đàn ông giống như bị điên lên hung hăng đạp vào người cô ta một cái sau đó rời đi, còn ác độc nén hộp thức ăn xuống dưới đất dẫm lên sau đó mới rời đi. Đợi đến khi người đàn ông kia rời đi, Diệu Ngọc mới ngẩng mặt lên cười thê lương, từ ngày ở nhà Vivi trở về không hiểu tại sao cô lại rất hay bất an, khi nhận được cuộc gọi của Bắc Nghiêm hứa sẽ để cho hai mẹ con cô đi ra nước ngoài cho nên cô nửa đêm từ chỗ trốn đến nhà tìm mẹ mình muốn đưa bà rời đi, nhưng một màn kia lại khiến cô bị sốc nặng bi thương cùng thống khổ. Người cha mà một thời cô từng kính nể yêu thương lại đang cùng với một người phụ nữ lăn lộn trên giường, nhưng cái chính là mẹ cô lại bị buộc ở chỗ gần đó chứng kiến toàn bộ điều đó. Bây giờ cô mới hiểu tại sao khi ở chung với cha cô, mẹ cô chưa bao giờ nở nụ cười hay chỉ là một hành động lấy lòng đối với ông. Lúc trước cô thấy ông ta đối xử với cô rất tốt, không nói đúng hơn là cưng chiều cô như mạng, mà đối với mẹ cô cũng rất sủng ái cho nên cô mới có tính cách kiêu ngạo hơn người hay ăn hiếp người khác, nói đúng hơn là ghen tị những người có sắc đẹp hay địa vị hơn mình. Góc chuyện audio.com. Cho đến khi cô vô tình đắc tội với vợ của đối tác làm ăn với ông ta chính là Vivi vợ Bắc Nghiêm ngày đó, tin đồn cô bị đưa vào khách sạn cùng với những thông tin xấu hổ của cha cô bị phanh phôi, cô biết người làm việc này chính là Bắc Nghiêm, nhưng quả thật cô lại không ngờ ba cô lại làm nhiều việc xấu như vậy, cho nên những chuyện anh ta phanh phôi tất cả đều là sự thật, còn có chuyện ông ta hãm hại người thân để trục lợi ông ta cũng làm, còn chuyện cô bị đưa vào khách sạn với người đàn ông khác cũng là ông ta sắp xếp, tất cả chỉ đều tư lợi cho bản thân mình. Ngay từ giây phút đó, hình tượng người cha đáng kính sủng ái cô đến tận trời lại phút chốc bị phá hủy hoàn toàn. Cuối cùng cô cũng không hề trách Vivi hay Bắc Nghiêm, ngược lại cô lại cảm thấy nên cảm ơn hai người bọn họ đã để cho cô nhìn ra bộ dạng thật sự của ông ta, thật sự ghê tởm. Khách chương.